xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp chương 8 đến thăm trụ sở người sáng tạo của quyển sách Kingdom Mollity, bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty. Vẻ bề ngoài của trụ sở người sáng tạo không giống như những trụ sở khác. Ba trụ sở của người tốt bụng, người tham vọng và người ổn định được làm bằng đá với các cửa sổ và tường phẳng vuông góc. Trụ sở người sáng tạo không có góc vuông nào cả. Tất cả đều xoắn và uốn cong. Đá và gỗ chỉ được sử dụng để làm cổng ra vào. Trụ sở cũng có một tấm bảng đồng, nhưng nó lơ lửng trên không và xoay tròn, được nối vào sợi dây xích bằng vàng đu đưa trên ngọn cây thò ra từ mấy nhà, trông như một cái cột cờ. Puharon với tay giữ chắc tấm bảng để có thể đọc được. Trụ sở những người sáng tạo, người cai trị nhân ái, giám mục, nhà thám hiểm, không ngừng tìm kiếm sự mới mẻ, hành xử theo những ý tưởng sáng tạo. Người sáng tạo là những nhà lãnh đạo khôn ngoan, bị mê hoặc bởi tương lai. Người sáng tạo thích những điều mới lạ, kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại, khuynh hướng thời trang mới. Họ là những nhà phát minh và là những nhà tư tưởng giàu tiềm năng. Họ có thể tập trung vào tương lai đến độ không chú ý đến những gì đang diễn ra quanh mình trong hiện tại. Họ có vẻ đản trí, vô tổ chức và hay bị chi phối. Người sáng tạo luôn thấy thoải mái trước những thay đổi. Thực tế, họ không ngừng tìm kiếm những kinh nghiệm mới. Họ trưởng thành từ điều kiện môi trường lộn xộn, vì với họ, chính sự lộn xộn mới là nguồn gốc thực sự của những phát minh. Tầm nhìn của người sáng tạo không phản ánh thực tế, nhưng hướng tới những sự kiện của tương lai. Do đó, người sáng tạo thường không thực tế. Người sáng tạo không giỏi giao tiếp xã hội. Họ có khuynh hướng không nhận thức về nhu cầu hàng ngày của mọi người xung quanh họ. Có lẽ họ quá chú tâm vào những ý tưởng của mình mà quên đi những chuẩn mực xã hội để có thể duy trì tập thể ổn định. Người sáng tạo khích lệ người ổn định thử nghiệm những điều mới mẻ, giúp người tham vọng thấy được giá trị của sự thay đổi và động viên những người tốt bụng tiếp tục làm việc, hãy quên đi những vấn đề hay mối quan hệ thất bại trước kia. Vậy đây hẳn là nơi ở của quốc vương, Buharon nói với vẻ hài lòng. Người cai trị nhân ái, ta mong được gặp ông ta. Xin lỗi ngài, nhưng ngài đã nhầm rồi, quý bà Elizabeth nói. Người cai trị nhân ái không phải là vua ở đây. Tôi đã nói với ngài rồi, bất kỳ ai cũng có thể là vua. Người cai trị nhân ái chỉ là tên gọi của vai trò và tính cách. Nhưng tôi đồng ý rằng, đôi khi họ hay có thái độ của người cai trị. Thứ hai, người cai trị nhân ái là một phụ nữ, không phải là đàn ông. Ồ, tốt thôi, ta vẫn thích gặp bà ấy. Bà ta ở đâu? Buharon hỏi. Một câu hỏi rất hợp với người sáng tạo. Người ổn định không hay rời khỏi nhà để đi đến những nơi xa lạ, trong khi người sáng tạo lại rất thích ngao du. Tôi cá là người cai trị nhân ái hôm nay vắng nhà. Không có dây chuông để kéo. Buharon nhìn quanh. Ồ, với người sáng tạo, ngài không phải bận tâm về điều đó, quý bà Elizabeth nói. Chúng ta cứ việc bước vào. Cổng trụ sở luôn luôn rộng mở, bà ta nói khi đi vào giữa hai hàng cột đá. Xin chào, xin chào. Quý bà Elizabeth gọi to nhưng rõ ràng là không có kết quả. Không có ai cả. Warren lộ vẻ thất vọng. Có lẽ họ đang suy nghĩ hoặc đắm mình vào công việc nên không trả lời. Phải đi tìm họ quanh đây thôi. Hai người bắt đầu đi qua các phòng và sụp vào mọi ngõ ngách, nhưng vẫn không tìm thấy ai cả. Ở phía sau trụ sở, bên trong một thánh đường lớn, Họ thấy một người đang đu đưa trong một cái giỏ đan bằng liễu gai nối với trần nhà bằng một sợi dây thần to. Xin lỗi, ông có thấy người cai trị nhân ái, giám mục hay nhà thám hiểm ở đâu không? Quý bà Elizabeth hỏi. Một gương mặt già nua, sớm nhăn nheo vì nắng, thò đầu ra khỏi cái giỏ và cười móm mém. Bezabos by Bezaway, Tolas Demes Timilas. Ông ta nói liền một trang thứ ngôn ngữ lạ lẫm, bằng cái giọng nhựa nhựa. Cảm ơn nhiều. Quý bà Elizabeth nói và đi một vòng trở ra cổng. Perry Podcast Polis Polonis Prescott. Giọng nói ấy lại kéo dài. Ông ta nói cái gì thế? Vua Harold hỏi. Không biết nữa, lão ta đang xây thuốc lào, tôi nghĩ vậy. Thuốc lào à? Ở đây người sáng tạo cho rằng đó là một loại thảo dược vô hại, giúp tăng cường khả năng tưởng tượng, làm phong phú ý nghĩa và kinh nghiệm cuộc sống. Tuy nhiên, ở trụ sở người ổn định, đây là một loại thuốc gây hại vì chúng dẫn đến các hành động sai trái. Đức vua lặng lẽ bước theo quý bà Elizabeth. Chắc ngài đang suy nghĩ lung lắm về những điều vừa nghe được. Khi nhìn qua các cánh cửa để ngõ, ngài chợt hỏi. Mọi người có thể thay đổi vai trò của họ không? Ví dụ như hôm nay ta là nhà khoa học, nhưng ngày mai là người hát rong mơ mộng chẳng hạn. Ồ, không đâu. Quý bà Elizabeth cười. Ngài luôn phải là chính mình. Tuy nhiên, Kingdom Molity là một tấm gương chưa hoàn hảo. Kingdom Molity phản chiếu hình ảnh và tiềm năng của bạn. Thực tế bạn không hề thay đổi, nhưng giả sử gặp một ngày tồi tệ nào đó, bạn có thể sẽ có phản ứng khác đi một chút so với bình thường, khi mà mọi việc đều tốt đẹp. Ngừng một chút, bà ta tiếp tục giảng giải. Người tham vọng và người ổn định, theo bản chất tự nhiên, hầu như không hề thay đổi. Người tốt bụng, do hành xử theo cảm nhận nên thường ít ổn định. Còn với người sáng tạo, họ chỉ thấy thoải mái với những thay đổi và hoàn toàn có khả năng thay đổi quan điểm trong vòng 2 phút. Lúc ra đến cổng, quý bà Elizabeth nói, ồ, đúng thật là trụ sở của người sáng tạo. Không có ai ở nhà cả. Chúng ta phải có kế hoạch khác thôi. Kế hoạch nào? Tìm họ ở các nơi khác. Người cai trị nhân ái có thể đang ở văn phòng kho bạc hoàng gia. Giám mục thì có lẽ đang trong nhà thờ của ông ta. Còn nhà thám hiểm thì chả ai biết anh ta ở đâu. Nhưng nếu may mắn chúng ta sẽ tìm gặp được. Khi đến kho bạc hoàng gia, vua Haron rất thích thú khi thấy nhiều người đang cùng làm việc trong một căn phòng lớn. Mỗi người đều có góc làm việc của riêng mình, gồm một cái bàn nhỏ, một cuốn sổ lớn, bàn tính và một cây bút lông. Họ đang viết những dãy số vào sổ sách kiểm toán. Tâm bảng ở trên bàn cho thấy chức vụ của họ trong Kingdom Molity. Ta nghĩ ở đây toàn những người ổn định. Nhà vua nói khi họ đi dọc những dãy bàn. Không hẳn như vậy. Ngài sẽ gặp ở đây đủ loại người với những ngành nghề khác nhau. À, cô ấy kia rồi. Người cai trị nhân ái của chúng ta. Nhà vua hướng mắt vào người mà quý bà Elizabeth chỉ. Ngài chưa hình dung rõ về người cai trị nhân ái. Nhưng rõ ràng, thực tế không hề giống như những gì ngài tưởng tượng. Đó là một cô gái khoảng 30 tuổi, có đôi mắt sáng và mái tóc đen dài mượt. Khi gặp hai người, cô ấy mỉm cười và nói, quý bà Elizabeth, rất vui khi gặp lại bà. Sau khi quý bà Elizabeth giới thiệu hai người với nhau, vua Aaron nhận xét, chốn này trông chẳng giống một nơi dành cho người cai trị nhân ái làm việc. Ồ không, thưa ngài, đây là một nơi tuyệt vời đấy. Người cai trị nhân ái nói, ở đây tôi có mọi thứ cần thiết để làm việc một cách hiệu quả nhất. Tôi có một nhóm hỗ trợ, chính là những người đang ở trong phòng này. nhân viên thu thuế và kế toán viên. Họ báo cáo với tôi hằng ngày để tôi nắm đủ thông tin và làm cho bộ máy nơi này hoạt động tốt hơn. Khi được cung cấp đầy đủ thông tin, tôi có thể can thiệp và khắc phục tình trạng người quản lý sao nhãng những dự án quan trọng. Trước khi có Kingdom Mobility, tôi luôn gặp khó khăn trong việc điều hành nơi này. Giờ thì mọi chuyện đều tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn hình thức Kingdom Mobility. Người cai trị nhân ái tươi cười. Các bạn đến thăm đúng lúc lắm. Đã gần hết giờ làm việc rồi và chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp cuối tuần. Sao các bạn không ngồi lại tham dự luôn nhỉ? Vua Haron và quý bà Elizabeth ngồi xuống một băng ghế ở góc phòng trong khi người cai trị nhân ái thông báo với mọi người rằng đã đến giờ bắt đầu cuộc họp. Dụng cụ, bàn ghế được đẩy sang một bên và cả nhóm tụ họp quanh người cai trị nhân ái trong một không gian cởi mở. Người cai trị nhân ái bắt đầu cuộc họp với những đánh giá tổng thể về công việc trong tuần. Người kiểm toán giám sát toàn bộ việc thu chi ở hoàng gia, đọc bản báo cáo. Những quy định mới về thuế được cập nhật. Và tiếp theo là một số tranh luận về việc đánh thuế lúa mì như thế nào cho hợp lý. Vì hiện nay, bụng mì thì bị đánh thuế, trong khi lúa mì thì không. Vào cuối buổi họp, người cai trị nhân ái phát biểu kết thúc cuộc họp. Thoạt đầu cô ấy khá trầm tĩnh, nhưng rồi sau đó cảm xúc dâng trào. Cô ấy hăng say thể hiện tham vọng muốn biến kho bạc hoàng gia thành một nơi mà mọi người đều phải tự hào và giải thích cho nhân viên hiểu rõ vai trò then chốt của việc nâng cao chất lượng cuộc sống của dân chúng. Đường xá, bệnh viện, quân đội, những kênh đào dẫn nước, văn phòng cảnh sát, trạm kiểm lâm và còn hơn thế nữa, tương lai cả Kingdom Mobility phụ thuộc vào hoạt động có hiệu quả của kho bạc. Cô ấy kết luận bằng cách đưa ra đề xuất mới. Cần có những nhân viên y tế cho bệnh viện và cho hệ thống chăm sóc sức khỏe trong vương quốc. Người cai trị nhân ái nói rằng cô ấy hoàn toàn ủng hộ ý kiến đó và sẽ cân đối lại ngân khố hoàng gia để hỗ trợ cho dự án này. Quả thật, người cai trị nhân ái có thể rất xứng tầm của một diễn thuyết gia năng động và đầy sức thuyết phục. Những lập luận của ấy đưa ra xác đáng đến nỗi cả đức vua cũng phải gật đầu tán thưởng. Tuy nhiên, đầu tiên là một người, sau đó nhiều nhân viên khác đã không bị thuyết phục sau giây phút, bị choáng ngợp bởi những lời hoa mỹ đó. Họ lắc đầu không đồng ý, sau đó lên tiếng phản đối. Không thể làm được, và chẳng ích gì, là hai câu phản đối quyết liệt nhất. Người cai trị nhân ái vẫn tiếp tục nói. Nhưng đến cuối buổi họp, khi mọi người đã rời khỏi phòng, cô ta mới đến nói chuyện với Quater, một trong những người phản đối mạnh nhất, để giữ ông ta lại thảo luận tiếp vấn đề. Đức vua Haron mong chờ một sự giận dữ của người cai trị nhân ái, bởi ngài không bao giờ tha thứ cho thái độ chống đối cấp trên một cách vô kỷ luật như thế. Nhưng ngài đã ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của người cai trị nhân ái khi cô ta bắt đầu xem xét lại những gì mình đã nói. Walter bảo rằng tiền không có sẵn và cũng không thể gia tăng ngân khố, do đó những dự án chưa được cân nhắc kỹ lưỡng rất có thể sẽ tạo nên sự hỗn loạn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và cả trong lĩnh vực khác nữa. Nếu không thể hoàn chỉnh được thì tốt hơn hết là nên gác lại đề xuất này. Người cai trị nhân ái nói rằng đôi khi sự mất ổn định là cái giá phải trả cho sự phát triển và ngân sách có thể tăng lên nếu mọi người giảm bớt chi tiêu. Walter tiếp tục không đồng ý và nói rằng tham vọng này là không khả thi. Thêm vào đó, ông ta còn quả quyết rằng làm như thế sẽ phá vỡ hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng vốn đang hoạt động ổn định. Hầu hết những người khác đều đã rời khỏi phòng họp khi người cai trị nhân ái tiễn Walter ra cửa. Walter thân mến, Tôi rất tiếc khi chúng ta nhìn sự việc khác nhau. Nhưng Kingdom Polity đã dạy chúng ta phải biết tôn trọng ý kiến của người khác. Tôi sẽ lưu tâm đến suy nghĩ của ông. Người cai trị nhân ái nhìn vào tờ bước xuống cầu thang, rồi quay sang viên thư ký thân tín ra lệnh. Kể từ lúc này, Walter đã là nhân viên cũ. Dọn dẹp chỗ làm việc của ông ta đi. Mọi việc của ông ta ở đây đã kết thúc. Nói xong, người cai trị nhân ái ra khỏi phòng mà không nói một lời tạm biệt. Một phụ nữ cứng rắn. Đức vua thốt lên. Cô ấy gợi nhớ đến mẹ ta. Cô ấy đã rất cố gắng để thuyết phục Walter, tuy nhiên chẳng hiệu quả gì cả. Quý bà Elizabeth nói, chỉ cần một vài mâu thuẫn nhỏ là người cai trị nhân ái đã có thể kết thúc một mối quan hệ. Nhưng một điều quan trọng hơn cả là cần hơn nữa sự sắc bén, khôn ngoan trong chính trị. Theo quan điểm của ngài, thì bài thuyết giảng của cô ấy thế nào? Thật đáng ngưỡng mộ. Buharon nói, ý kiến cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng là rất thiết thực. Ta đã nghe một vài người nói thế khi họ rời khỏi phòng họp. Thậm chí đó còn là những gì vương quốc cần. Tuy nhiên, ta cũng cho là vào ta đúng. Nó sẽ dẫn đến sự lộn xộn nếu cô ta muốn thành công. Tôi đồng ý. Quý bà Elizabeth tán thành. Nhưng người sáng tạo thích sự lộn xộn còn hơn là không có gì cả. Khi họ rời khỏi kho bạc hoàng gia, Đức vua Harold nói với quý bà Elizabeth, ta rất ngạc nhiên khi biết rằng người cai trị nhân ái không phải là vua của vương quốc. Dĩ nhiên là có thể chứ. Bất kỳ ai trong 12 vai trò đều có thể là vua hay nữ hoàng của vương quốc. Dù có dòng dõi hoàng gia hay dân thường, người cai trị nhân ái cũng luôn có khát khao được làm lãnh đạo, hoặc là những người lãnh đạo có sức lôi cuốn quần chúng trong vương quốc. Chính khả năng liên kết mọi người và biết tập trung vào tiềm năng trong tương lai đã biến họ trở thành những nhà hoạt động xã hội trong vương quốc. Họ quan tâm đến sức khỏe và đời sống con người. Giống như mọi người sáng tạo, họ có khuynh hướng tập trung vào tương lai, chứ không phải trong hiện tại. Vậy nhóm người mà họ lãnh đạo chưa hẳn có quy mô lớn, có thể chỉ là một nhóm người trong công việc thôi, phải không? Đức vua Harun hỏi. Trong công việc, gia đình, tôn giáo, thể thao, bất kỳ lĩnh vực nào, người cai trị nhân ái luôn tìm một nhóm để lãnh đạo, cũng như người chăn cừu luôn tìm một nhóm để chăm sóc. Người cai trị nhân ái rất nhạy cảm và sáng tạo, trong khi người chăn cừu thì thực tế và nhạy cảm. Cả hai đều chăm sóc mọi người, nhưng với những cách thức khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp giám mục chứ? Vâng, việc này nằm trong kế hoạch của chúng ta mà. Phải đến tìm ở nhà thờ Parmit thôi. Đức vua Harold theo dòng đạo Jacorit, nhưng cũng gần gũi với dòng đạo Parmit. Cả hai đều thờ ngón tay cái thần thánh. Ngón cái được tin là rất linh thiêng, thanh kính, và chú của họ được thể hiện bằng biểu tượng hai ngón cái khổng lồ ngủ ở thiên đàng cùng với nhiều thiên thần ngón tay khác. Kinh thánh chính của đạo Palmist được tập hợp vào một quyển sách tên là Đạo Ngón Cái. Tín đồ của đạo này tin rằng hai ngón cái giơ lên là dấu hiệu của thần linh. Những người ủng hộ đạo Palmist khi họ mặc thường móc ngón tay cái vào nhau và lắc lắc như khi người khác bắt tay vậy. Khi họ bước vào nhà thờ Palmist, Đức vua thấy có một tảng đá thiêng hình hai ngón tay cái làm bằng cẩm thạch hồng. Bên cạnh bệ thờ là giám mục mặc một chiếc áo thụng dài đang ngồi đó, và một người đang báo cáo gì đấy với ông ta. Ủy viên giáo hội đang báo cáo rằng có ba thành viên đứng về phía nhà thờ, còn một người khác thì ủng hộ nhà nước. Vấn đề bây giờ là do giám mục quyết định. Vua Harold thích thú nhận ra đây là vấn đề chia sẻ quyền lực giữa nhà thờ và nhà nước. Đức vua, quý bà Elizabeth và lão phù thủy mới vừa quay về sau chuyến ngao du một mình ngồi xuống ghế dài để quan sát sự việc. Khi bốn ủy viên hội đồng đến, ba người đứng cùng nhau, còn người kia đứng tách riêng ra. Giám mục bắt đầu cuộc nói chuyện với mỗi bên. Được vụ quan sát sắc diện của giám mục, nhưng cũng không thể biết được ông ta đang nghĩ gì. Những câu hỏi ông ta dành cho cả hai bên đều chặt chẽ và đi đúng trọng tâm vấn đề. Cuối cùng, người ủng hộ nhà nước nói: "Vấn đề rất đơn giản thưa đức ông, thực tế đã cho thấy họ sai." "Thực sao? Thực tế ấy dù sao cũng chẳng liên quan đến ta." Giám mục phất tay tỏ ý không quan tâm. "Nhưng thưa đức ông, họ rõ ràng đã rất quan tâm vấn đề đó. Họ từng nói với nhau như thế." "Nhưng họ không nói với ta." Giám mục đáp. "Khi ông ngồi vào chiếc ghế ngón tay cái lâu như ta, ông sẽ học được rằng thực tế không phải là dữ kiện đáng được quan tâm lúc này. Không có gì đáng tin cậy cả. Hôm nay đó là thực tế, nhưng ngày mai sẽ khác." Thực tế của con người chỉ là điều kỳ quái đối với đạo ngón cái chúng ta. Tuy vậy, ta phải nói là ta đồng ý với quan điểm của ông. "Thưa đức ông." Ba người còn lại hốt hoảng kêu lên: "Ngài đồng ý với quan điểm của ông ta sao? Chúng tôi đã thề với bản danh dự Parmit và chúng tôi sẽ kháng nghị." "Các anh cũng có phần đúng." Giám mục nói, và trước khi vị ủy viên hội đồng kia kịp phản kháng trước sự thay đổi đột ngột đó, ngài đã quay sang gật đầu với ông ta. "Tôi đã nói tôi đồng ý với ông, và tôi nhận thấy ba người này cũng có phần đúng." Ngài thêm vào và gật đầu với ba vị kia. "Ta cho phép các anh rời khỏi nhà thờ và yêu cầu các anh có mặt tại đây trong vòng một tuần với những kế hoạch cụ thể để thi hành quyết định của ta." "Quyết định nào?" Đức vua thì thầm hỏi quý bà Elizabeth. Giám mục là thế đấy, không vướng bận bởi thực tế và không nhận thức về mâu thuẫn. Ông ta công khai tuyên bố đồng ý cả hai ý kiến loại trừ nhau. Quý bà Elizabeth trả lời: "Cách hành xử của ông ta thay đổi như một con tắc kè, và đôi khi đó là cách mà một giám mục tiếp cận thực tế đầy sáng tạo và đơn giản với những quan điểm nghịch lý như thế. Thực tế mà người ổn định cho là đẹp đẽ, dễ chấp nhận thì đối với người sáng tạo, đặc biệt là giám mục, lại mang một chút thách đố. Ông ta sử dụng, xoay vòng và phớt lờ nó như thế, nó chỉ thích hợp trong một phút chốc nào đấy. Giám mục ít khi bảo vệ chính kiến của mình và cũng ít khi gắn bó với ý tưởng. Tính thiết thực và thay đổi là bản chất của họ." "Rồi những người kia sẽ làm gì?" Đức vua thắc mắc. "Họ không hề biết ông ta muốn gì." Một lần nữa, đó là phong cách điển hình của giám mục. Giám mục hiếm khi đặt ra mục tiêu, họ chỉ thích lướt qua những cơ hội. Nếu giám mục nói rõ về những gì ông ta muốn, ông ta có thể sẽ tạo ra những sai lầm chính trị ngớ ngẩn. Ngài không thể leo lên đến chiếc ghế ngón tay cái để rồi lại phạm sai lầm. Giám mục là những nhà chính trị xuất sắc. Trong khi vua Harold và quý bà Elizabeth thì thầm, giám mục rời khỏi ghế và đi qua chính điện. Tại đó, ông ta bắt đầu cầu nguyện với một quyển kinh để ở bệ thờ. Khi cần sang trang, ông ta chỉ toàn sử dụng ngón tay cái của mình. Họ gọi đó là cách lật trang sách bằng ngón tay cái. Ông ta có thể mất đến vài giờ đồng hồ cầu nguyện và suy ngẫm để nhìn thấy những viễn cảnh tương lai. Quý bà Elizabeth giải thích, những viễn cảnh đó sẽ điều khiển họ cố gắng thay đổi mọi người, cũng như mọi tình huống, để tránh hoặc hướng theo tương lai mà ông ta đã thấy. Một số người nghĩ rằng giám mục là những người cổ hủ, già nua, luôn bám chặt vào quá khứ và chống lại sự thay đổi, nhưng không thực sự đúng như vậy. Người ổn định thích mọi thứ được giữ nguyên hiện trạng, vì họ đề cao giá trị của sự tin cậy. Giám mục chỉ gắn bó với đức tin và nghi lễ, chính sách và quy tắc để nâng cao việc giữ vững đức tin hay cảm hóa giáo dân. Hãy nhớ rằng mục tiêu chính của giám mục là hướng về viễn cảnh tương lai, và để ủng hộ quan điểm đó, ông ta mong muốn mọi sự thay đổi về con người và hoàn cảnh xã hội để thu hút thêm nhiều giáo dân hơn nữa. Sự thay đổi của hiện tại là nhằm đảm bảo cho các tiềm năng của tương lai. Đó là những gì mà giám mục thường hô hào. Vua Haron nói, giám mục đạo Rancoric của ta cũng thường nói về tương lai. Giám mục của ta hay khuyên ta những điều phải làm và còn đe dọa bằng những điều khủng khiếp nếu ta không thực hiện. Kiếp sau bị thiêu đốt chữ đầm lầy nóng bỏng và sẽ bị những con cóc cực độc cắn xé là một trong những điều khủng khiếp mà ông ta hay đe dọa. Cũng hiệu quả đấy, tôi nghĩ vậy. Quý bà Elizabeth nói, giám mục biết rõ điều gì sẽ kích thích người khác và cũng biết cách giật dây để điều khiển họ. Đến đây, xin được chuyển đến ý chính mà tác giả muốn nói ở đây. Đó chính là, trong các tổ chức ngày nay, giám mục cũng là người rất biết cách giật dây điều khiển mọi thứ. Người khác có thể buộc tội họ là lôi kéo hay ngăn cản, đe dọa cuộc sống của người khác. Nhưng giám mục không nghĩ rằng đó là tiêu cực, vì những triển vọng mà họ nhìn thấy là rất quan trọng và đáng giá. Ngoài ra, giám mục tin rằng không cần phải dùng đến thủ thuật đối với những giáo dân trung thành, luôn e dè với người ngoại đạo, tuy vẫn mong muốn sẽ cảm hóa được họ. Giám mục có khả năng thấy những tiềm năng, họ có thể thao túng mọi thứ xung quanh mình để biến những điều không thể thành có thể. Đó là những gì làm cho họ trở thành các chính trị gia thành công. Giám mục thoải mái khi cùng lúc ở hai thời điểm, hiện tại hoặc tương lai, hoặc cả hai bên. Họ hài lòng với sự mập mờ và không chắc chắn, điều có thể làm người khác lo sợ. Bằng cách không có ý kiến rõ ràng với bất kỳ một quan điểm hay một vấn đề cụ thể nào trong tổ chức, giám mục có thể thay đổi nhanh chóng để lợi dụng những cơ hội giúp họ thúc đẩy sự thay đổi cần thiết để mang đến tương lai mà họ đã nhìn thấy trước đó. Giám mục có thể là một nhà lãnh đạo đầy quyền năng, đặc biệt trong những thời điểm đầy áp lực và thử thách. Họ có khả năng nhìn thấy cơ hội và tìm ra lối thoát ở nơi mà người khác chỉ thấy sự kết thúc. Họ có thể giải quyết mọi thứ dù cho hoàn cảnh có tuyệt vọng đến đâu. Chúng ta ra khỏi đây thôi, vua Haron nói, và quý bà Elizabeth gật đầu đồng ý. Trên đường đi, quý bà Elizabeth hỏi đức vua, có phải dòng đạo Rancoric trong ngày cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh một giám mục dòng Pamit? Không hẳn là như thế. Giám mục thường có những điềm báo về cuộc sống của người khác. Quý bà Elizabeth nhận xét, họ là những người tiên đoán tương lai với sự tưởng tượng vô cùng sáng tạo. Họ có thể thấy cuộc sống trong hiện tại, tương lai và quá khứ cùng một lúc. Trong họ có thể tồn tại cả hai cái nhìn đối lập và vẫn giữ được sự cân bằng giữa hai quan điểm đó. Vài người nghĩ là họ điên, nhưng họ xem đó như một dấu hiệu cho thấy họ thông thái như thế nào. Giờ chúng ta đi đâu? Vua Haron hỏi. Không biết nữa. Quý bà Elizabeth trả lời. Thật khó mà biết nhà thám hiểm đang ở đâu. Có một điều chắc chắn về nhà thám hiểm là thường không có mặt ở vương quốc, đi mãi đi thám hiểm ở những nơi xa. Nhưng họ tìm kiếm những gì kia chứ? Đức vua hỏi. Mọi thứ, những ý tưởng hay, những khám phá có giá trị. Và họ sẽ là những anh hùng khi trở về? Không hẳn vậy. Có một trong hai khả năng xảy ra khi anh ta trở về. Thứ nhất, người ta có thể hỏi, chuyện đó có ích gì? Và nhà thám hiểm giải thích liên hồi cho mọi người, hoặc là mơ hồ, hoặc là đầy chi tiết nhàm chán. Dù là thế nào đi nữa, những gì nhà thám hiểm tìm thấy thường không được chú ý và ứng dụng trong vương quốc. Nhưng anh ta hiếm khi nhận thấy điều ấy, vì ngay sau đó, anh ta lại cuốn hút vào những chuyến ngao du mới. Còn thứ hai? À, còn một trường hợp nữa là vương quốc đã trở nên lạc hậu đối với họ khi họ trở về. Thật là một thử thách cho nhà thám hiểm khi phải giảm bớt nhịp sống sôi động để ở nhà cho đến khi đã giúp mọi người thông suốt về những tư tưởng tiến bộ hoặc cách thức sử dụng những phát minh mới. Không ai mau chán nản như nhà thám hiểm. Họ biết rõ điểm khác biệt giữa sự sống và cái chết chính là sự thay đổi. Không thở, không nhịp tim, không thay đổi, đó là chết. Họ nghĩ càng thay đổi càng tạo ra nhiều cơ hội để tận hưởng cuộc sống. Họ thích tạo lập con đường cho riêng mình, rất tự tin trong quyết định. Sự tự tin đó sẽ nhắc nhở họ tiếp cận cuộc sống, phát triển mọi thứ một cách quyết đoán và vượt qua những thách thức của nó. Đức vua Harold nhìn quý bà Elizabeth, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ta nhận ra bà nói với ta về vai trò của người sáng tạo nhiều hơn các vai trò khác. Vì sao thế? Ồ, như ngài thấy đấy. Chúng ta đã gặp hầu như tất cả những nhóm người cơ bản của Kingdom Polity. Nhưng riêng ở nhóm người sáng tạo, chúng ta chỉ trò chuyện được một chút với người cai trị nhân ái. Không có dịp nói chuyện với giám mục. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ khó mà gặp được nhà thám hiểm. Gặp được đủ mặt nhóm người sáng tạo là một điều khó khăn, nên tôi phải nói về họ nhiều hơn để ngài hiểu rõ. Đoạn quý bà Elizabeth chỉ vào một người đang đi ra từ một cửa hàng nhỏ. Người đó có lẽ biết nhà thám hiểm đang ở đâu. Ngài đợi tôi ở đây nhé. Một lát sau, quý bà Elizabeth quay lại. Cùng đi với bà là một người phụ nữ lớn tuổi. Đúng như tôi dự đoán, nhà thám hiểm đã đi khỏi vương quốc vào đầu tháng này, và như thường lệ không ai biết khi nào anh ta trở về. Tôi không gặp anh ta, nhưng nhìn xem tôi tìm được ai đây. Harold, tôi muốn ngài gặp mẹ của nhà thám hiểm. Bà rất duyên dáng, tôi chắc chắn đấy thưa bà. Đức vua Harold nhã nhặn cúi chào người phụ nữ. Và đây là phù thủy của chúng tôi, quý bà Elizabeth giới thiệu. Rất hân hạnh, lão phù thủy lầu bầu chào. Rất vui khi gặp mọi người, mẹ của nhà thám hiểm nói. Cứ gọi tôi là Alice cho thân mật. Thật tiếc vì không gặp được con trai bà, đức vua nói. Tôi hiểu là rất khó mà gặp được anh ta ở nhà. Ồ, chuyện đó thì... Người mẹ thở dài nói. Nó cứ đi đi về về suốt như vậy thôi. Thậm chí có lúc tôi còn không kịp gặp mặt khi nó về nhà. Nó là một đứa trẻ ngoan. Tuy vậy cũng không đáng tin cậy lắm đâu. Cha nó luôn bảo rằng nó rất đản trí và nông nổi. Nhưng tôi biết nó không phải là người như vậy. Đó chẳng qua là vì nó đã lớn và mối ràng buộc giữa nó với chúng tôi tất nhiên cũng trở nên lỏng lẻo theo. Hơn nữa, tâm trí nó mãi theo đuổi những điều mới lạ, những con đường mới, những vùng đất mới, ý tưởng mới, nhanh đến nỗi chúng tôi không thể theo kịp. Ông nhà tôi cho thế là ngớ ngẩn, nhưng thật ra nó không như thế. Bà nói đúng đấy, anh ta cũng đã có những thành công nhất định. Quý bà Elizabeth đồng tình. Vâng, ý tôi muốn nói là nó cũng có đôi chút thành công. Bà Alice nói giọng đầy tự hào. Một chút thôi, vì tôi biết chiếc máy còn quay tay chạy nhờ sức gió. Và nó mang về không hữu dụng mấy. Khinh khí cầu chạy bằng hơi nóng của nó cũng đã nổ tung và có thể nó sẽ chẳng bao giờ muốn đi thám hiểm bằng khinh khí cầu nữa. Tuy nhiên, cái châm nhuộm và thuộc da của nó thì cũng hữu ích đấy chứ. Chính thứ ấy đã cứu người chăn cừu một phen đấy. Rồi một loạt khoáng sản mới nó vừa tìm được trong chuyến đi vừa rồi. Chào ôi! Những thứ ấy còn cứng hơn cả sắt nữa. Nó còn có những ý tưởng tuyệt vời khác để tư vấn cho chính trị gia về hướng khai thác và sử dụng những khoáng sản đó. Người cai trị nhân ấy sẽ biến những ý tưởng của nó thành hiện thực sau khi đề ra dự án khai thác chi tiết. Thật là tuyệt vời, nhưng thật không may cho quý vị. Nó vừa nghe nói có một loại nhạc cụ mới ở một vương quốc nào đó, nên đã vội đi xem ngay. Dĩ nhiên, nếu nó nghĩ ra phương pháp mới để sáng tạo các giai điệu độc đáo, thì nó sẽ mang về cơ hội mới cho nền âm nhạc của vương quốc. Và biết đâu, có thể nó sẽ tham gia cả việc kinh doanh trong lĩnh vực âm nhạc. Nghe có vẻ như anh ta là một nhà thám hiểm, không dễ bị trói buộc vào bất cứ một giới hạn nào. Nó có quá nhiều việc để làm. Bà Alice hào hứng nói, nó không bao giờ có mặt khi tôi cần, và nếu có mặt, một nửa thời gian ấy, nó dành cho những khám phá mới mẻ sau mỗi chuyến đi, thậm chí quên cả bữa cơm khi tôi gọi. Dù vậy, nó rất có trách nhiệm với những dự án ở vương quốc. Ngài nghĩ ai đã sáng tạo ra hình thức Kingdom Polity đầu tiên? Ý bà là... Đức vua ngạc nhiên. Không phải người hát song mơ mộng, hiệp sĩ áo đen hay kỹ sư xây dựng, chắc chắn vậy. Mẹ của nhà thám hiểm mỉm cười một cách tự hào. Giờ tôi phải về nhà đây. Tôi không bao giờ biết khi nào nó về, nhưng cũng có thể nó đang chờ bữa ăn tối của tôi. Đã 47 ngày nay, trưa nào tôi cũng làm món súp bồ câu và vịt quay mà nó ưa thích, để rồi lại phải đổ đi vào buổi tối. Nhưng thế nào rồi cũng có một ngày gần đây, nó trở về và ăn hết các món tôi nấu. Đức vua Haron, quý bà Elizabeth và lão phù thủy nhìn theo dáng người phụ nữ nhanh nhẹn băng qua quảng trường. Chỉ có những người mẹ mới làm được điều đó. Lão phù thủy nhăn mặt. Thật tiếc khi ông chỉ có thể ban cho đức vua Haron đáng kính đây một điều ước. Nếu không, ngài đã yêu cầu ông tìm ngay nhà thám hiểm. Quý bà Elizabeth nhìn lão phù thủy đầy ngụ ý. Phải, phải, giá mà. Lão phù thủy cầm mắt xuống lấp liếm ngay. Sẽ rất tuyệt nếu tìm thấy anh ta. Đức vua nói, nhưng sau khi gặp mẹ anh ta, ta nghĩ mình đã biết những điều chủ yếu về nhà thám hiểm. Ta đã từng gặp vài người như thế ở vương quốc của ta, và ta cho rằng em trai ta chính là nhà thám hiểm. Nó giống những gì bà Alice mô tả về con trai bà ấy, trừ việc nó rất hay ganh đua. Đúng là nhà thám hiểm. Quý bà Elizabeth nói, họ ở gần phía người tham vọng hơn. Giờ thì ngài đã biết về những người sáng tạo, ngài có thể nói điều gì về họ đây? Ồ, ta chắc rằng họ khác hoàn toàn so với người ổn định, người tốt bụng và người tham vọng. Sau đây là những gì ta có thể rút ra về người sáng tạo. 1. Người sáng tạo thích thay đổi. Họ khuấy đảo mọi thứ mà không quan tâm rằng điều đó có thể tạo ra sự lộn xộn. Họ tin rằng sự lộn xộn là nguồn gốc của sự phát triển. Không có sự thay đổi nào lại đồng nghĩa với sự đình trệ. Và không có gì tệ hơn là tình trạng đình trệ và chán nản. Sự thay đổi là con đường duy nhất đến với tương lai mà họ nhận thấy. Người sáng tạo tìm kiếm suốt đời để có được những ý tưởng mới, những con đường mới. 2. Người sáng tạo tập trung vào tương lai hay những thế giới khác nên xa rời thực tế. Họ thiếu thực tế và không nhạy cảm trong quan hệ với người khác. 3. Họ là những người có khả năng dự đoán tương lai. Họ tin rằng ở những thế giới khác, họ sẽ được hạnh phúc hơn. Đức vua nhanh chóng ghi chữ người sáng tạo vào đúng vị trí trên đồng hồ mặt trời của Kingdom Polity. Ngài cũng dễ dàng nhớ lại tính cách chủ yếu của 12 vai. Xin được điểm lại tính cách chủ yếu của 12 vai trò tương ứng với từng múi giờ trên đồng hồ mặt trời như sau. Người tham vọng, tư duy logic. Múi giờ số 12, hiệp sĩ áo đen. Số 1, thương gia. Số 11. Chính trị gia. Người ổn định. Thực tế. Cuối giờ số 3. Nhà khoa học. Số 2. Kỹ sư xây dựng. Số 4. Bác sĩ. Người tốt bụng. Tình cảm. Cuối giờ số 6. Hiệp sĩ áo trắng. Số 7. Người hát rong mơ mộng. Số 5. Người chăn cừu. Người sáng tạo, nhiều ý tưởng. Cuối giờ số 9, giám mục. Số 8, người cai trị nhân ái. Số 10, nhà thám hiểm. Ngài chỉ cần nhớ người tốt bụng nhạy cảm, người tham vọng lý trí, người ổn định thực tế, người sáng tạo đầy ý tưởng là bốn nhóm chính tham gia vào việc tạo lập ra Kingdom Monetary. Nhà vua đặt tất cả vào tấm bản đồ vô hình trong đầu của ngài, với tất cả bốn nhóm và 12 vai trò. Người tham vọng, tư duy logic, bao gồm chính trị gia, hiệp sĩ áo đen, thương gia. Người ổn định, thực tế, bao gồm kỹ sư xây dựng, nhà khoa học, bác sĩ. Người tốt bụng, tình cảm, bao gồm người chăn cừu, hiệp sĩ áo trắng, người hát rong mơ mộng. Người sáng tạo, nhiều ý tưởng, bao gồm nhà thám hiểm, giám mục, người cai trị nhân ái. Ta rất mong được áp dụng ngay hình thức Kingdom Monetary. Đức vua nói, ta từng nghĩ phải tìm hiểu nhiều hơn về 12 vai trò, nhưng sau khi đến 4 trụ sở, ta chắc là mình đã hiểu rõ, và đến lúc bắt đầu thực hành, ta sẽ là phù thủy của Kingdom Monetary. Quý bà Elizabeth nói, phép thuật rất dễ thực hiện nếu ngài biết cách áp dụng những thủ thuật, nhưng Kingdom Monetary đã cung cấp cho ngài những bí mật. Đó là người hướng dẫn để ngài hiểu làm thế nào liên kết mọi người vào cùng một tổ chức. Nó đưa ra những điều cơ bản và hướng dẫn ngài sử dụng. Nếu những gì chưa biết là một điều bí ẩn với ngài, thì Kingdom Monetary sẽ giúp ngài khám phá để sử dụng con người tốt hơn và đem đến một bộ máy nhân sự hoạt động hiệu quả hơn. Đó không phải là phép thuật, vì ngài đã nắm rõ bí mật. Thế nhưng kết quả nó mang lại thì đúng là điều kỳ diệu. Nếu ngài muốn có được kết quả đó, Kingdom Monetary chính là con đường đúng đắn để đi. Mọi việc đã kết thúc. Quý bà Elizabeth nhắc mọi người đã đến lúc trở về nhà. Đến đây, chúng ta lại thấy có phần tóm tắt của chương này. Mời các bạn theo dõi cùng khoasanhnói.com.vn. Người cai trị nhân ái có thể được tìm thấy ở bất kỳ một tổ chức hay đoàn thể nào. Họ là những nhà lãnh đạo hoặc cũng có thể là những người quản lý, nổi bật với những thành công mang tính sáng tạo. Họ cũng hết sức công bằng khi đối xử với mọi người. Ngày nay, một người có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ như vậy có thể được nhận ra nhờ vào biểu hiện vượt trội về tính cách trong một nhóm người có cùng trình độ. Hiện nay và cả trong tương lai, những nhà lãnh đạo tuyệt vời sẽ là những người có khả năng tôi rèn tính cách của mình và tạo nên một tập thể với những tính cách bổ sung cho nhau. Ở câu chuyện này, chúng ta thấy quân đội của ông Lauleder thất bại vì có ít người ổn định. Mặt khác, trường học kém chất lượng vì có quá nhiều người ổn định. Tương tự vậy, nếu có quá nhiều hay quá ít người tham vọng, người tốt bụng, người sáng tạo cũng sẽ gây ra rắc rối. Sự cân bằng không phải lúc nào cũng dễ có được, bởi vì nó luôn đòi hỏi sự thận trọng, cái nhìn trung lập và thái độ bằng lòng với thực tế. Rõ ràng là như thế. Nhưng hãy nhìn vào bộ máy nhân sự ở các tổ chức, công ty ngày nay. Chúng ta thấy một thực tế là người lãnh đạo chỉ muốn tuyển những nhân viên có cùng quan điểm, tính cách, chí hướng và giao việc cho họ theo cảm tính, chủ quan. Cần phải thay đổi thực tế này. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 8 đến thăm trụ sở người sáng tạo. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.